Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196: Bắt cá. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp, bởi vì chính mình tặng phần này đại lễ quả thực có chút nặng nề, không thể không gánh vác lên đưa sau phục vụ. Hôm qua nhiệm vụ kết thúc trở về Exa cùng Mira làm giám sát. Một bên hỗ trợ, một bên giám thị lấy Nasu cùng Gray mấy tên làm việc. Bởi vì là kẻ cầm đầu, cho nên chỉ cần cái này mấy hàng có chút lười biếng, Exa đưa lên chính là một đấm. Về phần hắn chẳng qua là vì ngăn cản mấy tên này đánh nhau mới có thể xuất thủ, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Về phần thực lực mạnh yếu gì gì đó, đều là một cái công hội người nhà. Cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng, không sai, không có ý nghĩa. Hao tốn một ngày thời gian, công hội trên vách tường tổn hại lỗ lớn bị tu bổ 7-8 phần. Chỉ còn lại một ít trang trí loại chữa trị vẫn chưa hoàn thành. Đợi đến một ngày kết thúc sau, trong công hội người cơ bản đều mệt mỏi gần chết, từng cái ghé vào công hội trên mặt bàn, chết không lưu thu bộ dáng. Trông thấy một màn này, trong lòng lập tức tràn đầy áy náy cùng áy náy. Thế là vì đền bù những người này, hắn rất có thành ý mời đám người ngày mai tiến về Ai Bà Bà nhà, đến bên trên một trận toàn cá yến hội. Đám người thật cao hứng, ngoại trừ số ít mấy người xác thực có người tiếc nuối tới không được, những người khác nhau nhau biểu thị sáng sớm ngày mai liền sẽ trình diện. Thế là ngày thứ hai, cái thứ nhất đi vào Ai Bà Bà người trong nhà không phải người khác, chính là Happy cùng Nasu. Bởi vì đang ăn cá phương diện này, toàn bộ Fairy Tail không có bất kỳ người nào lại so với Happy còn muốn tích cực. Cái thứ hai đến thì là Levi. Hôm nay Levi mặc vào một thân màu vàng nhạt váy dài, tựa như trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc, trên mặt còn không hiểu mang theo vài phần vẻ khẩn trương. Nhìn vẻ mặt khó hiểu, ngược lại là Ai Bà Bà tại nhìn thấy Levi đằng sau, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong đột nhiên bạo phát ra kinh người tia sáng. Sau đó vẻ mặt tươi cười liền đem Levi lôi đi. Thời gian từng giờ trôi qua, Exa, Rutti, Mira, Lizana, Loki, Vân đều nhao nhao chạy tới Ai Bà Bà trong nhà. Ai Bà Bà quạnh quẽ trong tiểu viện ít có náo nhiệt lên. Cái này khiến Ai Bà Bà thật cao hứng, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Đồng dạng điều này cũng làm cho thật cao hứng, bởi vì trước mắt mười mấy người đều là thân thể cường tráng, nhất đẳng miễn phí lao động khụ khụ. Mọi người, hiện tại bắt đầu chuẩn bị yến hội nguyên liệu nấu ăn đi. Nhìn xem trong tiểu viện náo nhiệt tràng diện, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, giờ khắc này, đám người loáng thoáng cảm giác chính mình giống như nhìn thấy một con hồ ly. Ai Bà Bà nhà ao cá cũng sớm đã cùng đám người giới thiệu qua, cho nên ngay từ đầu nghe thấy nói muốn chính mình bắt giữ yến hội nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đám người đều không có quá lớn phản ứng. Bất quá, khi mọi người tại rút khô nước sông trong hồ nước, bắt giữ lên không biết thứ mấy ngàn đầu cá lớn đằng sau, dần dần liền bắt đầu phát hiện không hợp lý. Tại sao ta cảm giác chính mình tựa như là đến làm công đây này? Hiện tại vẫn là kẻ hèn nhát, Fman thấp giọng nói thầm. Nói cái gì đó, Fman, đột nhiên hô, không có gì, có đúng không? Hài lòng gật đầu, lại hướng phía đám người hô, mọi người thêm ít sức mạnh, còn thừa lại 10 cái ao cá cá nắm xong, chúng ta liền có thể bắt đầu tổ chức yến hội. Giao cho ta đi. Nghe thấy lời nói, Nasu lập tức kích động, cả người nhiệt tình 10 phần, thật nhanh tại ao cá bên trong nắm lên cá tới. Mọi người đều im lặng, cho tới bây giờ, trong công hội người ngoại trừ Nasu cái này hai hàng bên ngoài. Trên cơ bản đều đã phát hiện chính mình khả năng bị lừa rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không thèm để ý thôi. Bởi vì vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Hơn nữa mặc dù mệt một chút, nhưng là ơ nói tới, yến hội cũng không có nói láo. Huống hồ, lấy giúp người làm niềm vui, vốn là fairy tale quang vinh truyền thống. Nhiều nhất, đợi đến chuyện này kết thúc sau, lại đi tìm ơ thật tốt nói chuyện là được. Wa ha ha ha Gray, xem ta hỏa long nổ lớn. Nasu nắm lấy cá, đột nhiên, hắn một quyền đánh vào tràn đầy bùn nhão trên mặt hồ. Lập tức nổ tung một mảng lớn, vô số bùn nhão rầm rầm văng đến một bên ngay tại bắt cá Gray trên thân. Gray trên đầu trong nháy mắt thiêu đốt ra hừng hực lửa giận. Sắc mặt lập tức liền đen. Nasu, người cái này hỗn đản, đứng lại cho ta. Băng chi tạo hình cự hình súng bắn nước. Phốp, Gray không cam lòng yếu thế, trong tay phóng xuất ra ma pháp, cấp tốc dùng băng khối ngưng tụ ra một thanh cực lớn súng bắn nước, rót đầy bùn nhão nước về sau, hướng thẳng đến Nasu bắn đi qua. Hoa nha, Nasu kinh hãi, vội vàng hấp tấp mang theo Happy né tránh. Sau đó, bùn nhão nước trực tiếp bắn đằng sau bắt cá Loki một mặt. Loki, ta mẹ nó, các người quá phận nha. Liền xem như khi dễ người mới, cũng không mang đi như vậy. Loki gia nhập công hội tổng cộng vẫn chưa tới 2 ngày. Ngày đầu tiên bị lửa đốt, ngày thứ 2 làm lao động tay chân, ngày thứ 3 lại bị nước phun. Liền xem như cái tượng đất, còn vẫn có 3 phần hỏa khí không phải, để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Thánh quang thiểm diệu, Loki hiện tại không thể vận dụng quá mạnh ma lực, nhưng là một ít phổ thông ma pháp vẫn là có thể sử dụng. Ánh sáng vàng từ trong tay hiển hiện, Nasu cùng Gray đều bị đạo này đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng tước đoạt tầm mắt. Kìm lòng không được đóng lại 2 tròng mắt, nhân cơ hội này, một nắm mưa như chút nước lớn bùn nhão từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Nasu cùng Gray xối trở thành gà ăn mày. Thậm chí, còn dính líu cách đó không xa Ekza cùng Mira bọn người. Hoắc, mới tới, ngươi rất có đảm lượng sao? Ekza cùng Mira nhìn xem trên thân xuất hiện vũng bùn, sắc mặt trong nháy mắt liền hắc hóa. Hai người trong mắt nguy hiểm ánh sáng đơn giản tựa như trong đêm tối ngôi sao. Dọa đến Nasu cùng Gray kìm lòng không được sợ run cả người. Ngay cả mới vừa đi vào công hội Loki, trong lòng cũng không tự chủ hiện ra chẳng lành cảm giác. Nhưng là, hết thảy đã không còn kịp rồi. Thay đổi trang phục Emperor's Armor, tiếp thu sa tăng sâu, oanh, oanh. Hai cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Tại Ekza cùng Mira bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú. Nasu, Grutti, Loki 3 cái cá mè một lứa theo bản năng ôm trở thành một đoàn. Jun lẩy bẩy, tiếp xuống, liền để chúng ta tới một hồi hữu nghị thủy chiến đi. Mira phóng thích ma lực, đem trong hồ bùn nhão cuốn thành một đoàn, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Hô, Ekza được khiển dòng nước, tại trong hồ nước nhấc lên sóng cuồng, từng tầng sóng cả không ngừng hướng phía 4 phía khuếch tán mà đi. Toàn bộ ao cá bỗng nhiên biến đổi yên lặng, từng sợi khí tức nguy hiểm phô thiên cái địa tràn ngập ra ngay tại ao cá bên trong cần cù. Bắt cá hơ, ta mẹ nó lúc đầu đầu óc hỏng sao? Vậy mà lại nghĩ đến mời đám người kia tới nơi này hỗ trợ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?